khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 58, bánh bao hồi máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn Giang hồi máu bánh bao hấp xác thực rất hữu dụng. Ngạ Ca ăn rồi ngủ tỉnh về sau cảm giác mình giống đánh đầy máu gà đồng dạng khô, nên khi Cố Bội Cửu dẫn theo Điểm Tâm lúc tiến vào, liền thấy vốn hẳn nên trên giường dưỡng thương thiếu niên đã hất lên chăn mền, đi chân đất ngồi ở bên giường, buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Sớm a sư tỷ, Hạ Ca cười tủm tỉm, lại là nguyên khí tràn đầy một ngày đâu. Ân, cái gì, kéo tay nhỏ, ba, lớn tuổi có một số việc vẫn là không nên nghĩ quá nhiều tương đối tốt, người ta sư tỷ đều không nói gì. Coi như không tồn tại tốt, Cố Bội Cửu đã đổi mới rồi một thân đan phong tố y, nàng nhìn thoáng qua bởi vì chân không đủ dài đủ không xong trên mặt đất chỉ có thể ở bên giường lắc a lắc tuyết trắng chân nhỏ, hơi hơi dừng một chút. Xuyên bít tất, Hạ Ca ủy khuất, bít tất hôm qua bị bích thì tỉ mang đi, ta không có y phục mặc. Nàng còn muốn lột ta quần. Bít tất không quan hệ, quần là xác định vững chắc không thể bị đào đi, cũng may bích thì cũng không phải thật nghĩ lột, cuối cùng ghét bỏ nhìn nàng một cái, đem bít tất mang đi. Cố Bội Cửu, nàng nên là chuẩn bị cho ngươi đổi tắm giặt quần áo. Hạ Ca, không có không có không có. Hạ Ca vừa nói xong, bích thì liền thối nghiêm mặt tiến đến, đem chồng sạch sẽ một kiện áo gai bỏ vào Hạ Ca bên giường. Tiểu thư hôm trước liền để bên kia cho ngươi sửa lại một thân ngoại môn đệ tử quần áo, hôm nay mới lấy ra. Tạ ơn, Hạ Ca cong mở mắt, phiền phức tỷ tỷ nha, ngươi hẳn là cảm ơn tiểu thư. Bích tỷ nói, tạ ơn đại sư tỷ, Hạ Ca biết nghe lời phải. Bích tỷ liền không có lại nói cái gì. Cố Bội Cửu nói, Bích tỷ, ngươi đi ra ngoài trước. Vâng, Bích tỷ đi ra, Hạ Ca ôm quần áo nhìn nàng, con mắt lóe sáng sáng. Sư tỷ ngươi thật tốt, Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt, nhanh như vậy tổn thương không đau, ta khôi phục nhanh a. Hạ Ca cười hi hi. Đã không thương nha, Cố Bội Cửu có chút nhíu mày. Không thương cũng đừng lộn xộn, nha, Hạ Ca nghĩ nghĩ, sư tỷ, Diệp sư huynh, đã đi kiếm phong sao? Đi, Cố Bội Cửu nói, hắn lúc đầu nghĩ phải tới thăm ngươi, bất quá chuyển phong thủ tục phức tạp, đoán chừng là không có thể rút ra thời gian. Hạ Ca a, một tiếng, dạng này a, thiếu nữ hồng bạch phong y sạch sẽ gọn gàng, hôm qua nhuốm máu áo bào phảng phất một trận huyễn tưởng. Ngươi nên nghỉ ngơi, đan phong đệ tử, vô tín bất lập. Nói dối sẽ không có chỗ đứng. Hạ Ca có chút nắm thật chặt tay, nàng nhếch lên môi. Sư tỷ, ta đến hậu sơn. Hạ Ca nhìn nàng, ngươi phạt ta đi. Cố Bội Cửu nhìn nàng, mặt mày trong trẻo lạnh lùng. Cứ như vậy, Hạ Ca còn có. Khối kia ngọc không phải tổ truyền, là ta dự định đưa cho Diệp sư huynh ly biệt lễ vật. Hạ Ca vừa định lại nói chút gì, liền nhìn thấy Cố Bội Cửu từ trong tay áo móc ra khối kia nàng vô cùng nhìn quen mắt ngọc. Thiếu phải sừng quỷ long ngọc long hình dữ tợn, ở Hạ Ca trong mắt lại vô cùng thân thiết. Còn có đây này, Cố Bội Cửu kéo cái ghế ngồi xuống, động tác tùy ý, một bộ muốn kề đầu gối nói chuyện lâu tư thế, trong tay ngọc hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Vì cái gì đến hậu sơn? Hạ Ca, ngài đây là phạm quy a ta, đi đào lưu ly mộc. Hạ Ca sụt đến, nên lời nhắn nhủ liền bàn giao đi. Vết thương trên người, Cố Bội Cửu có chút nhíu mày. Hất lên quần áo thiếu niên lần này không có trả lời, hắn cúi đầu tay nắm chặt ga trải giường, không nói một lời. Tại sao không nói chuyện? Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài nói vô tín bất lập, nói dối sẽ không có chỗ đứng, ta không muốn lừa dối ngài. Hạ Ca thanh âm thật thấp, cho nên, liền không nói đi, nắng sớm mờ mờ, cúi đầu Hạ Ca trước mắt thêm một cái tay. Năm ngón tay thon dài, trắng nõn như tuyết, ngón cái đem một khối thiếu sừng long ngọc chụp tại trắng nõn trong lòng bàn tay, Hạ Ca nhìn chằm chằm cái tay này, trong lúc nhất thời lại phân không ra là ngọc đẹp, vẫn là tay đẹp. Nàng sừng sốt 2 giây, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn đối phương. Hồng bạch phong y thiếu nữ ánh mắt trong trẻo lạnh lùng trong suốt. Cầm, Hạ Ca có chút mân khởi môi, không có đi cầm. Tổn thương ở trên thân thể ngươi, Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Không nói cũng được, dù sao cùng ta cũng vô can. Cầm, hối lỗi các 30 lần đan huấn. Hạ Ca lúc này mới đưa tay cầm ngọc, thiếu niên tay rất nhỏ cùng hắn nhỏ gầy dáng người đồng dạng tinh tế yêu ớt. Hắn chậm rãi từ trong tay nàng cầm ngọc mượt mà đầu ngón tay cọ qua tay tâm, ngứa một chút. Tạ ơn, không cần cảm ơn ta. Cố Bội Cửu bất động thanh sắc thu tay lại, đạo. Ta nói, Diệp Trạch đã đi kiếm phong, ngươi muốn tìm hắn, đoán chừng liền muốn đích thân bên trên kiếm phong. Lòng bàn tay có chút lạnh buốt xúc cảm còn tại, đứa nhỏ này tay y nguyên rất lạnh, không sao sư thì ta hiện tại liền có thể đi tìm hắn. Hạ Ca nói xong, đi chân đất liền muốn từ trên giường nhảy xuống, bả vai lại một lần bị đè lại. Thiếu nữ trên người đàn hương trong trẻo lạnh lùng, ở lại, nàng nhàn nhạt nói, nên ăn cơm, như vậy gầy. Hạ Ca ôm Quỷ Long Ngọc, ba ba nhìn qua bị phóng tới trên bàn bánh bao. Tạ Tạ sư tỷ, ta nhất định sẽ hào hào chép đan huấn. Ăn xong điểm tâm, thay xong quần áo, Hạ Ca đẩy cửa ra, lập tức cảm thấy đã lâu ánh nắng. Nàng nhìn một chút trong tay Long Ngọc cùng đại sư thì làm một phen tình thâm nghĩa trọng cáo biệt sau liền vui sướng hạ sơn. Bích Dì có chút lo lắng nhìn xem cái kia xuống núi tiểu tử, mặc dù nàng không thế nào thích hắn, nhưng từ lương tâm bên trên giảng, vết thương trên người hắn quả thực không nhẹ, cứ như vậy. Bích Dì do dự mở miệng, tiểu thư, người ta chính mình cũng không thèm để ý. Cố Bội Cửu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Người lo lắng cái gì? Bích Dì yên lặng, nàng ngược lại là cũng không có lo lắng nhiều, chỉ là... Trước đó, tiểu thư ngài giống như lo lắng hơn một điểm a. Cố Bội Cửu trở về phòng, bất thình lình, trong tay áo có cái gì nhẹ nhàng rơi xuống, nàng lúc này mới phát hiện là thiếu niên thiếu một góc tóc lục mang. Nàng tại hậu sơn tìm được dây cột tóc, vốn nên là cùng Quỷ Long Ngọc cùng một chỗ cho hắn, chỉ là... Không biết vì cái gì, vẻn vẹn rơi xuống. Xanh biếc dây cột tóc rơi vào nàng tuyết trắng dày bên trên, so sánh đột ngột giống như là thiếu niên thiếu dung, sán lạn lại tươi đẹp. Cố Bội Cửu cúi người nhặt lên dây cột tóc, ngón tay trắng nõn quấn quanh lấy một vòng xanh mới, giống như là ngày xuân dương liễu giãn ra ra mầm non, tiên diễm vô cùng. Nàng đem dây cột tóc nắm chặt đến lòng bàn tay, trầm mặc lại. Hạ Ca cất Quỷ Long Ngọc vui sướng hạ sơn, tấn giang bánh bao hiệu quả không phải tầm thường, nàng cảm giác toàn thân đều là lực lượng, một chút cũng không có trọng thương, sau hẳn là có cái chủng loại kia cảm giác suy yếu. Chỉ là phần bụng tổn thương vẫn là đến cẩn thận một chút, không muốn kéo xuống, nếu không sẽ rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đi trước thôn hạ thợ mộc nơi đó, cũng không có lại cả cái gì lưu ly hộp gỗ yêu thiêu thân, liền giản dị tự nhiên đánh cái hắc mộc đầu hộp. Hệ thống, sớm dạng này không xong a, đánh cái hộp nhỏ rất đơn giản, sẽ không dùng bao lâu thời gian, Hạ Ca nhân lúc rảnh rồi lại đi bán bầy Trương đại mụ nơi đó mua điểm kim sắc vải tơ, không biết có phải hay không là ảo giác, vô luận nàng là đi đánh hộp, hay là đi mua vải tơ, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của nàng đều đặc biệt kỳ quái. Cuồng nhiệt, hiếu kỳ, vẫn là, cái gì, dù sao không hiểu quay đầu xuất liền là 100%. Ai ai ngươi mau nhìn, đó chính là Hạ Vô Ngâm sao? Thấy Hạ Ca nổi da gà lên một thân, luôn cảm thấy bọn hắn tại cõng lấy nàng thảo luận thứ gì, nhưng mà lại không tốt hỏi, lúc này, nàng liền 10 phần hoài niệm Diệp Trạch. Nếu là Diệp Trạch ở đây khẳng định 10 phần muốn ăn đòn tổn hại nàng dừng lại, sau đó ngạo kiều đem nàng muốn biết nói hết ra. Ai kỳ thật nàng cũng không có bằng hữu gì a, một cái duy nhất có thể uống chút rượu nói lên điểm lời nói cũng cứ thế mà đi. Hệ thống, không phải ta nói, ngươi vì cái gì không cùng hắn cùng tiến lên kiếm phong. Ngươi biết kịch bản, Hạ Ca tiểu khôi. Hệ thống, Hạ Ca đau lòng nhức óc, ngươi nhẫn tâm để ngươi túc chủ ở dưới ánh mặt trời chói chang vây quanh Lăng Khê Phong quấn 30 vòng sao? Ngươi nhẫn tâm ngươi túc chủ hơn nửa đêm không ngủ được ôm kiếm tuần sát ba phong tuần sát đến 3 giờ sáng sao? Ngươi nhẫn tâm ngươi túc chủ mỗi ngày rạng sáng 4 giờ đứng lên nghe gà nhảy múa sao? Ngươi nhẫn tâm sao, hệ thống, một chút cũng không có không đành lòng ngược lại cảm thấy ngươi như thế lịch luyện một chút rất tốt đâu. Hạ Ca mặt không biểu tình, ta biết ngươi nhẫn tâm, nhưng ta không ngốc đâu. Đi thợ mộc nơi đó cầm hộp trở về mình nhà gỗ nhỏ, tỉ mỉ đem vải tơ cắt thành 2 khối, một khối đệm ở trong hộp đem Quỷ Long Ngọc đặt vào, sau đó một nửa khác kéo một cái dài, ở hộp bên ngoài đánh cái đơn giản kết. A tinh xảo a, Hạ Ca sờ lên cái cằm, hết sức hài lòng thủ nghệ của mình. Mặc dù không có gì lưu ly hộp gỗ, nhưng dạng này cũng thật không tệ nha, lễ nhẹ nhưng tình nặng đúng hay không? Hệ thống quyết định không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Người đánh tính lúc nào cho hắn, Hạ Ca nhìn sắc trời một chút cũng mới giữa trưa. Thú phong ta thường xuyên đi kiếm phong còn thật sự không có đi qua đâu. Về phần tại sao không đi? Kiếm phong các thiếu niên thiếu nữ mùi thuốc súng mà đều tương đối nặng, lệ khí cũng tương đối nặng, vì sinh mệnh an toàn, nàng rất ít đặt chân. Đem hộp đựng trong giới chỉ, Hạ Ca suy nghĩ một chút. Không biết Diệp Trạch được an bài đến kiếm phong chỗ nào? Ta ban đêm trước đi xem một chút tình huống đi, đợi chút nữa đi trước hối lỗi các cha ít đồ thuận tiện chép kia 30 lần đan huấn. Hạ Ca sờ lên trên bụng của mình bị băng bó kỹ vết thương, 30 lần, sư thì hiển nhiên là đang nhường. Ra cửa chịu không được người chung quanh nhìn nàng kỳ kỳ quái quái ánh mắt, Hạ Ca dứt khoát dò xét trên đường nhỏ hối lỗi các. Hối lỗi các mặc dù là để cho người ta tỉnh lại địa phương, nhưng cũng có rất nhiều điển tịch đan phong nhiều bần ra đệ tử, có rất ít người sẽ mắc sai lầm, cái khác phong thật sự có đệ tử phạm sai lầm, cũng rất ít sẽ phạt đến hối lỗi các chép sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như kiếm phong đệ tử phạm sai lầm, giáo đầu sẽ phạt quanh hắn lấy 3 phong chạy 100 vòng. Thú phong đệ tử phạm sai lầm, đại khái là sẽ phạt dẫn đạo mình triệu hoán thú chạy 100 vòng loại này. Hạ ca trước kia ở trong sách nhìn thấy, đối thú phong đệ tử tới nói, phạt bọn hắn triệu hoán thú, so phạt chính bọn hắn còn có thể để bọn hắn đau lòng. Đương nhiên cũng sẽ có chút kỳ hoa giáo đầu sẽ phạt người đến hối lỗi các chép sách chính là. Kỳ thật nói cho cùng, không phải ăn trộm gà liền là trộm chó đan phong đệ tử hạ ca xem như nhận thầu nửa cái hối lỗi các. Hối lỗi các xây dựa lưng vào núi, mặt trời mới mọc địa phương chính là nàng thường xuyên chép sách địa phương, trước đó có áo mị đến đánh lén chật vật lúc này cũng không thấy nửa phần, gỗ lê bàn đọc sách bày ra chỉnh tề, mà lại đi vào trong mấy bước liền là tàng thư các cửa gỗ. Hạ ca tiến hối lỗi các sờ soạn thân phận ngọc bội ấn đến môn một bên một cái lỗ khảm bên trong, vừa vặn phù hợp. Cửa gỗ chậm rãi hướng lên dâng lên, đục ở ngọn núi bên trong thư phòng lặng yên mở ra miệng của nó. Hạ ca xe nhẹ đường quen đi vào, cửa gỗ lại chậm rãi từ phía sau lưng đóng lại, đen như mực ám đạo ở trên vách đá đốt ánh nến, không phải rất đen. Mỗi lần tiến cái cửa này, ta đều cảm thấy mình ở tiến một cái siêu cấp như bức ám đạo, giống như đi đến cuối cùng liền có thể để cho ta một đêm chợt dầu bảo dương. Hạ ca sờ cằm đi đến đầu, nhìn qua từng dãy giá sách thở dài. Đáng tiếc hiện thực vĩnh viễn là xương cảm giác, hệ thống nhẫn nhịn nửa ngày, trong sách tự có hoàng kim phòng. Hoàng kim phòng, hạ ca, không tồn tại, hệ thống, cho nên ngươi đến tra cái gì? Hạ ca đi đến viết sử, trước kệ sách nhìn qua từng loạt thật dày hồ sơ, khóe môi mơ hồ cong lên tới. Ta tìm đến chấn hồn manh mối A, hoàng kim phòng không có, nhan như ngọc tìm xem, vẫn là miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Tỷ như lăng khê lão tổ như thế, cách chương.